Thư Linh ký, chương 76, Quy Ba Tử viết chương 75, ngũ âm a, ngươi đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Ba Tử viết chương 75, ngũ âm a, ngươi đến rồi. Editor, Luna Hoang, cứu mạng, gió lạnh gào thét, dọc theo hoang mạc mang tất cả mà qua. Hình như cũng đem tiếng kêu cứu của một vị ngự tỷ tiểu mỹ nhân tỷ bà. Đưa đến trong đội ngũ chép sách ngoài vài trăm dặm, Cố Thất Tuyệt đắp kín thảm lông, lại ngẩng đầu nhìn vòm trời dần dần tối xuống, như có điều suy nghĩ quay đầu hỏi. Tiểu Ngột a, ngươi có nghe thanh âm kêu cứu hay không? Tiểu Ngột cái đầu ngươi. Ngột Tu Chân Quân hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại cũng chỉ có thể hít sâu một hơi, miễn cưỡng kềm chế lửa giận nói. Không có, ta không có nghe được gì cả. Như vậy a, nhất định là ta quá tưởng niệm bài tập của ngũ âm nữ quan rồi. Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc gật đầu, suy nghĩ một chút lại rất hảo tâm biểu thị an ủi. Đừng nản chí, mặc dù nói nàng chép nhanh hơn ngươi, thế nhưng ngươi chép tinh tế hơn nàng. Hồn đạm a hồn đạm. Ngột Tu Chân Quân mãn nhãn đều đang phun lửa, thực sự rất muốn ném một đống giấy tiên thành vào mặt đối phương. Mấy trăm Tây Hoang giáo chúng nhanh lên ngăn cản hắn, thấp giọng nói: "Giáo chủ, lãnh tĩnh a, không nên chấp nhặt với bệnh tâm thần. Con mẹ nó, nếu không phải đánh không lại ngươi, ta sớm trở mặt rồi." Ngột Tu Chân Quân hít sâu một hơi, yên lặng lặp lại câu này nhiều lần, rồi lại nhịn không được hỏi: "Quân thượng, ngươi để chúng ta chép luận ngữ, chúng ta đã chép, ngươi để chúng ta đẩy xe lăn, chúng ta cũng đẩy, thế nhưng ngươi bây giờ nên nói cho chúng ta biết, kế tiếp, chúng ta rốt cuộc phải làm gì?" "Đến rồi." Cố Thất Tuyệt đột nhiên nhìn phía trước. "Ách," nói được một nửa, bị ngạnh sinh sinh cắt đứt. Ngột Tu Chân Quân biệt khuất đến sắp thổ huyết, nhưng cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Trong sát na, trong nháy mắt thấy được tình cảnh phía trước. Vô luận là hắn hay mấy trăm danh Tây Hoang giáo chúng, đột nhiên đồng loạt nghẹn họng nhìn chân chối, lộ ra thần sắc khiếp sợ bất khả tư nghị. Gió rét thổi tới, sương mù dày đặc tiêu tán. Trong tầm mắt bọn hắn bây giờ là một tòa cung điện hoàn toàn xây bằng giấy tiên thành. Đúng vậy, tòa cung điện không có sử dụng gỗ đá. Từ họa bích mái công đến cung thất rồi đến đỉnh đài lầu các, hoàn toàn là dùng giấy tiên thành trắng noãn kiến tạo mà thành. Ngay cả hai pho tượng giao long trước cửa chính đại điện bảo vệ xung quanh, dĩ nhiên cũng là chế tác từ giấy tiên thành. Trông rất sống động. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, dù cho đã qua năm tháng rất dài, nhưng chỉ điện thượng cổ, Luna, cung điện thượng cổ làm từ giấy, vẫn như cũ nguy nga đứng sừng sững. Nhất phái hùng vĩ đồ sộ, phóng xuất ngũ thải hà quang chiếu rọi hoang mạc. Trong điện càng mơ hồ có thanh đọc thanh lãng, theo gió lạnh phiêu đãng ra. Đây, nơi này là, đối mặt với tình cảnh như thế, cho dù là Ngột Tu Chân Quân, cũng không khỏi tâm thần chấn động. Trù phòng, Cố Thất Tuyệt nghiêm trang trả lời. A, Ngột Tu Chân Quân cùng mấy trăm danh Tây Hoang giáo chúng mục trừng khẩu ngốc. Trù phòng lâm thời. Cố Thất Tuyệt ý bảo bọn họ đẩy xe ra trước. Năm đó Linh Thư Cung đánh một trận vực ngoại thiên ma quy mô xâm lấn, 12 chủ thư linh Linh Thư Cung ta hùng hãn lập trận nghênh địch. Trước trận chiến vòm trời thông đỏ như lửa, mây đen bốc lên, kết giới bị ma chảo chậm rãi xé rách. Lúc này A Cửu hiện ra chín đầu rắn dữ tợn, biểu thị nàng đói bụng. Phanh, mấy trăm danh Tây Hoang giáo chúng một lượt lảo đảo. Họa phong của đại lão ngươi chuyển tiếp đột ngột, có thể suy tính năng lực chịu đựng của chúng ta một chút hay không? Sau đó, chúng ta lâm thời xây một trù phòng. Cố Thất Tuyệt nghiêm trang giải thích. Ăn no mới có khí lực giảm béo. Sai, mới có khí lực đánh người. Tiếp sau đó, Ngột Tu Chân Quân cùng Tây Hoang giáo chúng hai mặt nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy ý nghĩ của có chút theo không kịp. Tiếp sau đó, ăn cơm no, chúng ta liền khai chiến. Cố Thất Tuyệt như có điều suy nghĩ ngẩng đầu, nhìn chỉ điện nguy nga trước mắt. Lúc đầu đánh một trận qua đi, Linh Thư Cung cùng chiến trường đều tứ phân ngũ liệt. chữ tàng thất của Linh Thư Cung rơi xuống Đông Hải, được các ngươi gọi là di tích thượng cổ, mà tiểu bộ phân của chiến trường biến thành không gian nghiền nát, được các ngươi gọi là huyền cổ quật. Nói cách khác, huyền cổ quật chính là một bộ phận cổ chiến trường năm đó. Ngột Tu chân quân nghe đến đó, cuối cùng cũng có chút lý giải. Vậy dị bảo thượng cổ bị trận gió từ trong quật cuốn ra ngoài, kỳ thực đều là do vật phẩm không trọn vẹn trong cổ chiến trường năm đó. Không phải là bị trận gió cuốn lên. Cố Thất Tuyệt nghiêm trang lắc đầu. Ý của quân thượng ngươi là? Ngột Tu chân quân mờ mịt không giải thích được. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Cố Thất Tuyệt ngồi ở trên xe lăn, nhìn Tây Hoang giáo chúng vây quanh hắn, chậm rãi tiến nhập chỉ điện. 5 tháng khá dài qua đi, trong chỉ điện sớm đã trống rỗng, nhưng bụi mù rơi đầy trên lối đi, còn tán lạc mấy cái bàn. Điều này làm cho mấy trăm Tây Hoang giáo chúng nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Thầm nghĩ còn thật là chủ phòng a. Sau một lát, đợi được bọn họ đi qua thông đạo, trước mắt xuất hiện một cánh cửa giấy thật lớn. Trong cửa giấy, mơ hồ có thể nghe được thanh đọc thanh lãng truyền tới. Ngô Nhật, Tư Tác, Văn Thắng, Nhân Hành, Kiến Hiền, có người ở trong. Ngột Tu chân quân do dự một chút, rốt cục vẫn phải tụ tập linh khí nhẹ nhàng nhấn một cái ở trên cửa. Trong sát na, cửa giấy chậm rãi mở ra, mấy trăm danh Tây Hoang giáo chúng ngừng thở, thậm chí đã làm tốt chuẩn bị công kích. Nhưng sau một khắc, bọn hắn nhìn ra tình cảnh trước mắt, lại để cho bọn họ lấy làm kinh hãi. Trong điện đường, một mảnh thanh sắc loang lổ trúc giàn nổi lơ lửng treo trên bầu trời, phóng xuất thanh quang như sóng biển dâng chậm rãi phập phồng. Mỗi một lần thanh quang thủy triều, sẽ có thanh đọc thanh lãng từ trong trúc giàn thanh sắc truyền tới, nhưng hình như bởi vì linh thức hơi yếu, thủy chung đứt quãng mơ hồ không rõ. Đây, trúc giàn này là? Ngột Tu chân quân tâm thần chấn động. Tàn trang của Tử Viết, Cố Thất Tuyệt dừng ở thanh quang tàn trang, chậm rãi nói: Linh Thư Cung đánh một trận, Thư Linh toàn quân bị diệt. Nguyên lai tàn trang của Tử Viết vẫn chưa tiêu tán, mà là tiến nhập mảnh nhỏ chiến trường này, mượn một chút linh thức một điểm cuối cùng. Vong Thiêu Huyên, Com, Luna, ta đã khóc khi đọc đến Thư Linh toàn quân bị diệt. Sao ta mau nước mắt vậy tê, vậy chúng ta bây giờ nên? Ngột Tu chân quân ngạc nhiên hỏi. Hỏi hay. Cố Thất Tuyệt ngắm nhìn bốn phía, nhìn Tây Hoang giáo chúng hai mặt nhìn nhau này. Hiện tại, đem luận ngữ các ngươi chép xong lên hết đi. Ngột Tu chân quân cùng Tây Hoang giáo chúng hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc nửa ngày, vẫn là lão thật kết giao một đống giấy tiên thành lớn. Số lượng đủ chứ? Cố Thất Tuyệt liếc nhìn bài vở bọn họ giao lên, thuận tiện lại chỉ trích trình độ ngăn nắp sạch sẽ tờ trên mặt. Sau đó khẽ gật đầu. Có thể. Sau đó, bắt đầu đọc thuộc lòng danh ngôn danh cú. Hiện tại, bắt đầu trả. Ngột Tu chân quân lắp bắp nói. Nếu không thì sao? Cố Thất Tuyệt rất kỳ quái nhìn hắn một cái. Hiện tại bắt đầu trả. Tiểu Ngột ngươi tới trước. Mờ mịt, Ngột Tu chân quân cùng Tây Hoang giáo chúng hai mặt nhìn nhau, ngạc nhiên hết chỗ nói rồi nửa ngày. Mắt thấy mỗ vị tiểu tỷ tỷ trong ấm trà sứ men xanh lại muốn dục dịch, chỉ có thể cắn răng một cái. Trả, nói trả liền trả, mang theo cảm thấy thẹn. Mấy trăm Tây Hoang giáo chúng ở dưới sự hướng dẫn của Ngột Tu chân quân, bắt đầu gập ghềnh đọc thuộc lòng. Ôn Cố Nhi Chi Tân, Khả Dĩ Vi Sư Hĩ, Học Nhi Bất Tư Tắc Võng, Từ Nhi Bất Học Tắc Đại, Mặc Nhi Thức Chi, Học Nhi Bất Yếm, Đối Nhân Bất Quyện, Hà Hữu Vu Ngã Tai. Giờ khắc này, kèm theo thanh đọc thuộc lòng của bọn họ, một sấp giấy tiên thành lớn đột nhiên lóng lánh thanh quang, dần dần dường như phi điểu tự động phù không, mặc sắc văn tự trên tiên chỉ dần dần nổi lên, hối nhập trong tàn trang trúc giàn. Có được lực lượng trong văn tự mặc sắc này, tàn trang trúc giàn khẽ run. Nguyên bản thanh sắc quang mang bằng phẳng như thủy triều, dần dần trở nên cuộn trào mãnh liệt. Nào thiên địa khí cơ đó tựa hồ vào thời khắc này bị dẫn động, khiến cho tàn trang trên trúc giản hiện ra thân hư ảnh như ẩn như hiện. Đây hình như là. Ngột Tu chân quân khó có thể tin ngẩng đầu. Phanh, không có dấu hiệu nào. Trong sát na, đại môn chỉ điện đột nhiên bị nổ lớn phá khai. Một thân ảnh vội vội vàng vàng xông vào. Thở không ra hơi kinh hô. Cứu mạng, cứu, ai, quân thượng, cách trương.